Chương 11. Vòng hoa giống như vành hoa. Liên Loại và Hồ Dương quen nhau đã rất lâu. Anh là người lái xe tải, nhà ở thị trấn bên cạnh. Anh và chồng của Liên Loại khi xưa còn sống rất là thân với nhau. Sau khi chồng Liên Loại chết đi, Hồ Dương rất ít đến chơi, nhưng chỉ cần anh chạy xe ngang qua thị trấn Tuyệt Luân Đế, nếu là ban ngày, anh nhất định sẽ rẽ vào thăm Liên Loại, giúp cô làm một vài việc nặng nhọc mà cần sức vóc của đàn ông. Có một năm nọ, Liên Loại sửa nhà thì Hồ Dương đến để giúp đỡ suốt. Liên Loại rất là cảm kích và cô cũng luôn rất cô đơn. Hồ Dương thì cao ráo, khôi ngô. Nhà anh không ở thị trấn này, mặt đường là nhà của anh. Cứ thế lâu ngày, quan hệ giữa hai người này đã nảy sinh ra một bước ngoặt. Tự nhiên, Liên Loại rất có chừng mực. Cô không để cho Hồ Dương thường xuyên đến và cô không muốn gây nên chuyện xôn xao ầm ĩ. Cách khoảng chừng nửa năm, họ có một lần giao hoan, cho nên dân thị trấn Tuyệt Luân Đế hiếm có ai nghi ngờ họ không hề biết chuyện của Liên Loại. Hôm cháu Thiều Thiều bị ngã xuống giếng, chị Mộ Dung đến nhà Liên Loại để may áo thì Hồ Dương đang ở trong nhà của Liên Loại. Lúc đó đang là ban ngày, cả hai lại hấp tấp vội vàng cho nên không tính đến việc giữ an toàn và họ đã mạo hiểm. Ít lâu sau, Liên Loại có cảm giác ghê cổ, buồn nôn và cô lập tức nghi ngờ rằng mình đã có thai. Cô nhẩm tính ngày tháng thì đúng như vậy rồi. Cô đã bị tắc và không thấy giống như mọi ngày nữa. Liên Loại đã ngủ với chồng chẳng 365 ngày mà lại không có thai. Còn Hồ Dương thì chỉ có một lần thì lại trúng đích. Liên Loại lúng túng không biết phải làm thế nào đây. Và cô đã gọi điện cho Hồ Dương, hỏi anh xem phải làm gì. Hồ Dương nói: "Bỏ nó đi." Liên Loại run rẩy sợ hãi. Mỗi ngày, ngay cả con kiến cô còn không nỡ dẫm chết nó. Cô cảm thấy mình tàn nhẫn, chứ đừng nói gì là giết gà hay mổ cá. Nhưng mà bây giờ phải hủy bỏ đi một sinh linh mà nó lại là con của cô. Nhưng dù có nói gì đi nữa, cô vẫn không can đảm để sanh cái đứa bé này ra. Dù cô rất mong có một đứa con để hủ hỷ bầu bạn với mình, để đi suốt chặng đường đời cô đơn và dài dằn dặc. Hai tháng sau, Hồ Dương lái xe đến. Anh lặng lẽ đưa Liên Loại đi lên trên huyện. Họ đương nhiên không dám đi vào bệnh viện thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế để nạo thai. Đến nơi họ vào phòng khám tư nhân khang trang sạch sẽ. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, Liên Loại không ngừng run sợ. Cô muốn nắm chặt tay của Hồ Dương, nhưng Hồ Dương đã bị cách ly ra bên ngoài. Đào, giá lạnh, dụng cụ sắc nhọn, sinh mệnh ấm áp yếu ớt. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm cả khuôn mặt Liên Loại. Và cuối cùng như một cơn mê sảng, Liên Loại đã nhìn thấy cái sinh mệnh nhỏ bé vô tội. Nó tươi mới, đò đỏ, đã bị bác sĩ đặt nó vào cái khay rồi bưng nó đi. Nó là đứa con của cô. Cô rất tin khu vực gọi là tử cung của người mẹ. Cô tin rằng nó ở trong đó thì không ai có thể làm hại nó được. Đúng thế, nếu tử cung của người mẹ không còn được an toàn thì trên đời này làm gì có nơi nào để an toàn nữa. Nó vẫn ngủ yên trong đó, nó không cần phải cảnh giác. Nó chưa thật sự thành hình người, nó không có bất kỳ khả năng nào để phản kháng, nó đâu có thể mạnh hơn ai. Đột nhiên, tên đao phủ áo trắng đã bước lại, họ dễ dàng nghiền nát nó ra. Liên Loại cảm thấy chính mình là đồng phạm, là kẻ giúp sức cho những tên đào phủ đó. Hồ Dương dìu Liên Loại đi ra khỏi phòng khám và cô đã òa lên khóc nức nở. Hồ Dương khuyên nhủ cô Tai cô không nghe lọt. Cô luôn nhìn thấy một cái khay giá lạnh chập chờn đưa qua đưa lại trước mặt mình. Trong cái khay là đứa con của cô, tươi mới, đo đỏ. Liên loại trên đường trở về nhà, giống như một nhà văn nào đó đã miêu tả, cô thấy những cây dương ở hai bên đường mọc ra vô số những con mắt. Và những con mắt ấy không thành cặp thành đôi, hình dáng cũng rất khác nhau. Nó bố trí hỗn loạn, tất cả đều đang trân trân nhìn chằm chằm vào cô. Trong đời sống hiện thực, những vụ án hung sát như thế này không ai cảm nhận được. Thường ngày Liên loại rất ít tiếp xúc với mọi người, dường như không ai để ý đến cô cả. Đêm hôm đó, Liên loại đi ra ngoài nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy ở cửa có một gối giấy, nó đang bị gió thổi loạt xoạt. Cô giật mình, rồi cô bước lại nhìn cho rõ. Thì ra nó là một vòng hoa nho nhỏ. Vòng hoa này không có màu đen màu trắng, mà là vòng hoa được kết bằng các mảnh giấy màu. Trông nó tươi tắn bắt mắt, thậm chí nó rất giống một cái vành hoa đội đầu trang trí khi dự vào các cuộc vui. Nhưng đúng là một cái vòng hoa. Liên loại thót tim, cô lặng lẽ cầm cái vòng hoa này rồi đi vào nhà châm lửa đốt. Cô lên giường nằm, càng nghĩ lại càng sợ. Ai đã đưa vòng hoa này đến đây? Chẳng lẽ nào người ấy đã bám theo cô, và người ấy luôn ẩn thân ở một nơi kín đáo nào đó để quan sát cô? Suốt đêm cô không ngủ được. Rất nhiều ngày sau đó, Liên loại mới dần dần hết sợ. Cô ít ra khỏi nhà, và cô luôn cảm thấy hổ thẹn. Cô hiểu rằng trên đời này còn có ít nhất một người nữa biết được bí mật của cô. Dù cô không biết người đó là ai, nhưng một người biết thì tức là mọi người sẽ biết. Đầu óc tâm trạng cô trở nên hoang mang. Hàng ngày khi trời sắp tối, cô đều nhìn thấy có một đứa bé cứ lướt qua lướt lại trước mặt cô. Nó tươi mới, đo đỏ. Đêm nay cô lại nằm mơ. Cô mơ thấy một đứa bé, nó không có thân mình, mà nó chỉ có một đôi mắt non nớt. Đôi mắt ấy không có thần, bất lực. Nó nhìn cô. Mẹ ơi, cứu con. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên loại không cứu nổi nó. Đôi mắt càng lúc càng xa dần, rồi nó chìm vào trong màn đêm vô tận. Nó nhìn thẳng vào Liên loại, một ánh mắt oán hận, ấm ức và cả sự sợ hãi. Liên loại bỗng bừng tỉnh dậy. Bốn bề tối đen, cô cảm thấy có rất nhiều linh hồn nó đang dập dờn di chuyển ở bên ngoài cửa sổ. Liên loại rất muốn gọi điện cho Hồ Dương, nhưng cô đã nén lại được. Anh ta là người đã có gia đình. Chiếc điện thoại màu trắng bỗng đổ chuông giữa đêm đen yên tĩnh như cõi chết. Tiếng chuông hết sức chói tai. Mấy lần đưa tay ra đều không dám cầm điện thoại lên để nghe. Người đó gọi là ai? Mỗi ngày không có ai, kể cả Hồ Dương gọi điện thoại cho Liên loại. Vậy mà giờ này, liệu có phải là Hồ Dương hay không? Điện thoại cứ tiếp tục đổ chuông, và cuối cùng Liên loại đã cầm nó lên. Alo. Một giọng trẻ con vang lên, nó vừa thúc thích vừa kể lể. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Liên loại bỗng quăng chiếc điện thoại xuống, toàn thân cô run bắn lên. Rất nhanh, điện thoại lại đổ chuông nữa. Cô lại không dám nghe, mà chỉ mở to đôi mắt để nhìn nó. Nó vẫn kêu rất bức thiết, cho đến khi con gà trống ngoài kia bắt đầu cất tiếng gáy hồi thứ nhất, thì nó mới bất ngờ im bặt. Đêm dài vằn vặt, ngày thì lại ngắn ngủi. Mặt trời rất nhanh khuất sau núi. Liên loại cứ run run gọi điện cho Hồ Dương. Cô muốn anh đến ở bên với cô một đêm. Cô không sao trụ nổi nữa rồi. Nhưng Hồ Dương cứ đi vắng. Con trai anh nói bố sang huyện khác để chở hàng rồi, phải tuần sau nữa bố mới về. Liên loại hết hy vọng, và cuối cùng cô đành sang nhà chị Mộ Dung. Nói bừa là đêm qua có kẻ gọi điện thoại quấy rối, chị rất là sợ và muốn chị Mộ Dung tối nay sang ngủ với cô. Chị Mộ Dung sợ lỡ nhận lời ngay. Chị vẫn chưa nguôi ngoai cơn đau vì mất đứa con gái. Chồng thì cứ đi làm ăn tận nơi xa đến tối. chị sẽ có bạn trò chuyện cho đỡ cô quạnh. Chị Mộ Dung ngủ với Liên Loại liền 3 đêm. Cả 3 đêm điện thoại không hề đổ chuông. Và sang ngày thứ 4, Liên Loại ngượng nghịu nói với chị là không dám làm phiền chị nữa, chị cứ đi về nhà. Vậy là chỉ còn lại một mình Liên Loại. Cô tự an ủi mình, có lẽ hôm đó chắc mình ngủ mê, rồi mình bị rối trí nhầm lẫn gì đó. Trước khi trời tối, Liên Loại rút cái rắc cắm điện thoại ra. Điện thoại không còn kêu nữa. Lúc gần nửa đêm, Liên Loại đã tạm hết thấp thỏm, mơ màng đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên cô bị thức dậy bởi một tiếng động gì đó. Cô sợ hãi chăm chú lắng nghe, lại là tiếng khóc thút thít của đứa trẻ con. Cô sợ tái mặt, dây điện thoại đã ngắt ra rồi kia mà. Cái âm thanh kia nó vẫn bồng bềnh ở bên ngoài cửa sổ. Mẹ ơi, mẹ đừng vứt bỏ con lạnh lắm. Liên Loại vồ lấy điện thoại để đi báo công an, nhưng cô bỗng nhớ ra mình đã nhổ cái rắc cắm dây điện thoại. Cô liền hét lên, có ma. Hàng xóm bị thức giấc, họ đều chạy sang, và họ nhìn thấy Liên Loại đang mặc nội y đứng trong cửa sổ, tay thì cặp cái quần dài khua lên để xua đuổi cái gì đó để đi ra ngoài. Bên ngoài thì tối om, mà động tác cô khiến cho người ta cảm thấy sợ. Chị Mộ Dung lớn tiếng gọi, Liên Loại, cô đang làm cái gì thế? Liên Loại sợ hãi nói, đứa con của tôi, đứa con của tôi. Mọi người đều nghĩ có lẽ Liên Loại đã bị quá điên. Chị Mộ Dung mới hỏi, đứa con nào của cô? Liên Loại rất tức giận, lườm chị Mộ Dung. Tôi có con hay không thì việc gì đến chị? Chị Lý cố dằn lại cái quần dài trong tay của Liên Loại, rồi đỡ cô ta ngồi xuống dưới giường. Liên Loại ngồi thu mình trong lòng chị Lý như một con mèo con, nhưng không ngớt run rẩy. Chị Mộ Dung mở tủ lạnh, rót một cốc nước ép lê đưa cho Liên Loại. Chị Biện đứng trước mặt Liên Loại nói, Liên Loại à, em hãy bình tĩnh, mọi người đều đang ở đây. Đừng sợ, có chuyện gì thì cứ nói ra, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Liên Loại bỗng òa lên khóc. Đứa con của em đã trở về, nó không muốn đi, em đã gây lên tội lỗi. Chị Biện, con của cô ở đâu chứ? Liên Loại sợ hãi chỉ ra ngoài cửa sổ. Nó đang đứng ngay ngoài cửa sổ, các chị hãy mau đuổi nó đi đi. Đúng lúc này Trương Cổ chạy sang. Trương Cổ, anh là người duy nhất hiểu rõ tận chân tơ kẻ tóc, người duy nhất hiểu được rằng mọi chân lý đều xuất phát từ sự nghi ngờ, từ sự ham suy nghĩ, quyết ý truy tìm cho ra sự thật. Anh là con người kiên quyết đấu tranh đến cùng với mọi thế lực tà ác, và anh không sợ nguy hiểm, thậm chí dù bị người ta ngờ rằng mình bị tâm thần thì cũng mặc kệ. Anh đã có mặt. Anh đứng trước mặt Liên Loại, hỏi cô vài câu và còn ghi chép lại. Những câu hỏi này người khác sẽ cho rằng chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí nghe rất kỳ quặc. Nhưng Trường Cổ lại rất tin rằng mình đang đi đường tắt để tiếp cận với đáp án. Liên Loại vật vã mãi, cô mệt và ngủ liệm đi trong lòng của chị Lý. Trường Cổ khẽ hỏi mọi người, lúc Liên Loại còn tỉnh táo, người cuối cùng mà cô ấy tiếp xúc là ai? Chị Mộ Dung nói, là tôi. Cô ấy nói rằng có kẻ gọi điện đến quấy rối và bảo tôi sang bên cô để cho có thêm người. Trường Cổ ngẫm nghĩ, rồi lại ghi vào trong sổ tay, đánh thêm một cái dấu hỏi to tướng. Sau đó anh bắt đầu xem xét máy điện thoại và nhận ra dây điện thoại đã bị rút ra rồi. Cả đêm, mọi người đều nán lại nơi đây. Sáng ra có người báo tin cho gia đình nhà chồng Liên Loại, và họ đã đến đón cô đi ra khỏi dãy nhà 17 này. Nhà chồng Liên Loại lại báo tin cho nhà mẹ đẻ của cô. Họ đến đón cô đi ra khỏi thị trấn Tuyệt Luân Đế. Vậy là dãy nhà 17 có một căn hộ bị bỏ trống. Mẹ chồng Liên Loại muốn bán cái căn hộ này, nhưng bên mua đều đến xem nhà rồi lại từ chối không chịu mua nữa, vì nói rằng tại vì họ nhìn thấy ở ngoài sân có một cái vòng hoa trông giống như là cái vành hoa đội đầu.